Xích Tâm Tuần Thiên, chương 885 Tử Trung Cầu Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại mê giới bên trong, Khương Vọng giữ vững đầy đủ cẩn thận. Nếu có người biết được những thứ này động vật biển đều vì Khương Vọng chỗ khống chế, dựa theo lẽ thường phân tích những thứ này động vật biển nên là lấy Khương Vọng làm trung tâm tản ra, như thế mới có thể lớn nhất hóa lợi dụng tầm nhìn. Nhưng trên thực tế, như đem những này động vật biển trải rộng ra phạm vi coi là một cái hình cầu, Khương Vọng không hề tại tâm, mà là đang thiên mặt bên một chút vị trí. Đây là hắn cố ý gây nên, chính là vì tránh khỏi có ai thông qua động vật biển vị trí, suy tính ra hắn ẩn thân phương vị tới. Khương Vọng trước tiên tản đi thần hồn nặc xà, giải phóng động vật biển tự do, tại chủ động buông tha cho chính mình trải tầm nhìn đồng thời, cũng làm cho vây liệp giả mất đi vị trí đánh dấu. Đương nhiên, những thứ này vây liệp giả tại động thủ lúc trước, khẳng định cũng đã ở trong lòng nhớ kỹ phạm vi. Nhưng ít ra tại đây cái trong phạm vi, mọi người lúc này đều tại trong sương mù. Lấy những thứ kia động vật biển lúc trước trải rộng ra tới lui tuần tra phạm vi đến xem, đây là đại khái trăm dặm phương viên một cái khu vực. Tình huống bây giờ, là Khương Vọng một mình một người, tại như vậy một mảnh đất hoang bên trong, đối mặt 6 vị trở lên hải tộc vây săn. Trừ cái kia mặt nhọn hải tộc bên ngoài, trước mắt hắn còn không biết còn dư lại bất kỳ một cái nào hải tộc thực lực. Nhưng ít ra cũng là thống soái cấp, bởi vì Khương Vọng đã bề ngoài hiện ra trong nháy mắt giết sơ giai thống soái cấp hải tộc chiến lực tại đây cấp độ phía dưới hải tộc không thể cho hắn tạo thành bất cứ phiền phức gì, không có tham chiến tất yếu. Hoặc là có một ít thiên phú dị bẩm chiến tướng cấp hải tộc cũng có tham dự loại này năng lực chiến đấu, nhưng cũng có thể nhìn làm thống soái cấp hải tộc chiến lực rồi. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn loại bỏ chiến tướng cấp hải tộc kết trận tham chiến tình huống, mặc dù khả năng cực thấp. Ngoài ra duy nhất biến số chính là trong chỗ này thuộc về đất hoang, nhân tộc hải tộc chiến sĩ đều có đi ngang qua khả năng. Nhưng Khương Vọng không mong đợi biến số, bởi vì lấy đinh vị khu vực nhân tộc, hải tộc đối lập thực lực đối phương vô tình gặp được cường viện xác suất rõ ràng muốn cao hơn chính mình. Lúc này Khương Vọng người mặc nặc y ẩn thân tại một tảng đá lớn lõm xuống nơi, không nhúc nhích. Chỉ thông qua hồng trang kính quan sát 50 dặm trong phạm vi tình huống. Hắn ẩn thân phương thức có chú ý, đầu tiên kia lõm xuống địa phương, là này khối trên đá lớn thiên nhiên có sẵn, hắn không có làm bất kỳ tay chân, cũng là không tồn tại có thể được phát hiện dấu vết. Tiếp theo hắn không có sử dụng thận vương châu che giấu chính mình, này là vì tránh khỏi đối thủ bên trong có đối ảo thuật nhạy cảm, có thể nhận thấy được thận vương châu ảo thuật dao động. Nặc y thiên y vô phùng, mà lại vô đạo thuật dao động, là biệt tích chi bảo, liền doãn quan đều khen không dứt miệng thứ tốt. Ngoại lâu tầng thứ tu sĩ không cách nào phát hiện, có lẽ thống soái cấp hải tộc cũng không thể ngoại lệ. Đương nhiên, truy phong bí tàng cùng Thanh Vân Đình bên trong thuật giới từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, một khi bị trước tiên phát hiện, hắn liền trước tiên tuyển chọn phá vòng vây chạy trốn. Đương nhiên, phá vòng vây thành công khả năng cực thấp. Đối thủ phi thường có kiên nhẫn, cũng phi thường tỉ mỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Khương Vọng ước chừng tại 2 canh giờ sau đó, mới thông qua hồng trang kính phát hiện hải tộc bóng dáng. Điều này nói rõ bọn họ là vừa bắt đầu liền khóa cứng đại khái phạm vi, sau đó từ ngoài vào trong, một chút xíu lục soát đến đây. Nếu không, không đến nỗi tiêu phí nhiều thời gian như vậy, hiện tại mới tới đây. Những thứ này hải tộc cao thấp mập ốm không đồng nhất trừ hoặc lân hoặc giáp hải tộc đặc thù bên ngoài cùng nhân tộc cũng không quá lớn khác biệt. Một cái, hai cái, ba cái. Cuối cùng phát hiện tổng cộng có 9 cái hải tộc. Lúc trước 6 chỉ động vật biển tề diệt hiển nhiên là đối thủ cho hắn thiết lập bộ chính là vì khiến hắn lấy làm đối thủ chỉ có 6 cái, do đó sản sinh sai phán, làm ra quyết định sai lầm. Hồng trang kính đem hành động của bọn họ chiếu rọi được rõ ràng. 9 tên hải tộc thi triển thủ đoạn, dùng phương thức của mình từng tấc lục soát. Đây là bọn hắn sở dĩ tiến triển như vậy chậm chạp nguyên nhân. Bọn họ muốn bảo đảm mỗi một tấc không gian, đều không người nào có thể ẩn núp. Rất hiển nhiên, đối thủ phi thường xác định Khương Vọng ngay tại đây cái trong phạm vi. Đây là một cái không ngừng thu nhỏ lại phạm vi, để người ta khẩn trương. Lúc này Khương Vọng phát hiện mình khả năng phạm vào một sai lầm, hắn lập tức tiêu tán thần hồn nặc xà cử động dĩ nhiên khiến đối thủ nhất thời mất đi chính xác vị trí đánh dấu, nhưng là khiến đối thủ xác định hắn ở chỗ này. Mà không phải đã thoát đi. Cho nên mới có này cực kỳ hao tổn thời gian, cực kỳ hao tổn tinh lực một tấc không gian bài tra. Cho dù là nặc y cũng không ngăn được loại trình độ này lục soát. Nặc y có thể lừa gạt cảm quan, lại không thể đủ chân chính khiến hắn biến mất. Ẩn tại nào đó cái địa phương, thừa dịp đối thủ không chú ý liền phá vòng vây thoát đi phương án, hiển nhiên đã hoàn toàn không thể thực hiện được rồi. Bởi vì chỗ hắn ở tuyệt đối sẽ không bị không chú ý, Khương Vọng không biết là, lựa chọn của hắn kỳ thực không sai. Nhưng nếu khiến Ngư Vạn Cốc tại động vật biển trong máu có được càng nhiều tin tức, đối với hắn mà nói lại càng bất lợi. Bất quá, Khương Vọng Từ không phủ định chính mình, một chiêu kém cũng không có nghĩa là chính là tử cục. Càng là tại đây dạng nguy cơ trùng trùng trước mắt, hắn càng là lãnh tĩnh lý trí. Hồng Trang Kính là một tốt bảo bối, có thể làm cho hắn càng cẩn thận quan sát đối thủ, mà không lo làm đối thủ biết. Hơn nữa bọn này đối thủ hiện tại lấy cực kỳ tỉ mỉ tư thái, tại một tấc tấc bài tra mảnh không gian này liền cho Khương Vọng nhiều thời gian hơn, đi giải bọn họ. Mặc dù chỉ là lục soát năng lực ứng dụng, cũng đủ làm cho Khương Vọng đoán được thực lực của bọn họ tầng thứ tới. Không phải kết quả tốt nhất, không phải 8 tên chiến tướng cấp hải tộc kết thành chiến trận tới đi theo kia mặt nhọn hải tộc. Cũng không phải là xấu nhất kết quả, này 9 tên hải tộc bên trong, không có so với kia mặt nhọn hải tộc mạnh hơn tồn tại. Cũng chỉ là sơ giai thống soái cấp hải tộc, hiển nhiên là lấy kia mặt nhọn hải tộc cầm đầu chịu kia mệnh mà đến. Như thế xem ra, này mặt nhọn hải tộc thân phận bất phàm. Ngẫm lại xem, một cái ngoại lâu tu sĩ, có thể đồng thời hiệu lệnh 8 ngoại lâu tu sĩ, không phải thân ở địa vị cao hoặc là xuất thân hiền hách như thế nào có thể? Khương Vọng lãnh tĩnh tự hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt không thể luôn luôn như vậy chờ đợi, bởi vì làm đối thủ sớm muộn có thể lục soát chỗ này tới, cũng chậm sớm sẽ tìm được hắn. Không thể ngồi chờ chết, không thể bị động nghênh chiến. Chỉ sợ 9 cái đều là sơ giai thống soái cấp hải tộc đồng loạt xuất thủ cũng đủ để một cái đối mặt đem hắn giết chết, càng đừng nói trong đó còn có cái kia mạnh hơn một mảng lớn mặt nhọn hải tộc. Không có khác tuyển chọn, hắn nhất định phải xuất thủ trước. Hơn nữa nhất định phải trong thời gian ngắn nhất trước giết chết những thứ này hải tộc bên trong mạnh nhất chính là cái kia mặt nhọn, như thế mới có một đường sinh cơ. Này phi thường khó khăn, nhưng nhất định phải làm được. Làm được mới có sinh khả năng, làm không được chính là chết. Như vậy, phải như thế nào mới có thể làm đến? Trước đó, này mặt nhọn hải tộc lấy các loại phương thức giết chết 38 chỉ hắn chỗ khống chế được động vật biển. Hắn cũng thông qua thần hồn nạc xà quan sát này mặt nhọn hải tộc 38 lần. Lại đang vừa mới thông qua Hồng Trang Kính tỉ mỉ quan sát qua hắn. Đối với này mặt nhọn hải tộc đối hắn giải, hắn cho là hắn hiểu rõ hơn này mặt nhọn hải tộc. Tỉ như thực lực của hắn, là trung giai thống soái cấp xen vào tam cảnh 4 ngoại cảnh lâu tu sĩ trong lúc đó. Tỉ như thiên phú của hắn thần thông cùng huyết dịch thao túng có liên quan, cùng hắn giao chiến nên khóa lại tự thân huyết dịch đem đạo nguyên xuyên vào mỗi một giọt máu chung, dùng cái này đối kháng đối phương ý chí, tránh khỏi tự thân huyết dịch trở thành đối phương đồng lõa. Nhưng hắn có cái gì ẩn tàng thủ đoạn, có cái gì bảo mệnh con bài chưa lật, những thứ này cũng không biết. Cho nên một khi xuất thủ, nhất định phải lấy thế lôi đình vạn quân, phải có phá hủy đối phương toàn bộ chống cự nắm chắc, muốn làm cho đối phương không cách nào làm ra phản ứng. Khương Vọng lặng yên tính kế cũng lặng yên đang đợi. May mắn chính là kia mặt nhọn hải tộc cách hắn ẩn thân cự thạch không tính là rất xa. Không may, mặt khác một cái hải tộc so với hắn càng tiếp cận. Dựa theo bình thường thứ tự, này khối cự thạch nên có thể bị một cái khác hải tộc trước kiểm tra. Nên làm cái gì bây giờ? Bình tĩnh, cách chương.